Ngạo Thế Đan Thần, chương 2780, Nguyên Thủy Tu Hành. Gocchuyenaudio.com. GT, ngươi là cảm thấy chúng ta tu hành quá đơn giản. Ngạo Thế Đan Thần 2792 chương. Là đang lãng phí thời giờ của ngươi. Tiểu lão đầu cũng có chút kinh ngạc, mới vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Trầm Tường chiến đấu, thực lực xác thực rất không kém. Đúng vậy, Trầm Tường nói, đối với ta tăng lên thực lực không có nửa điểm trợ giúp. Còn lại cá nhân cũng không lên tiếng. Bọn họ rõ ràng Trầm Tường thực lực, đặc biệt là Cổ Kinh Thiên, mà bọn họ thấy tu hành nội dung sau, sắc mặt cũng lập tức trở nên tuyết trắng. Bọn họ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng ít nhiều gì đều là nuông chiều từ nhỏ lớn lên. Bọn họ có lẽ ăn khổ rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy khổ, mà Trầm Tường cư nhiên cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Cái này tu hành chi pháp có thể rèn luyện người ý chí lực. Đây đối với tu luyện lục đạo thần công có trợ giúp rất lớn. Về phần thực lực tăng lên thượng, điều này có thể cường tráng nhục thân. Dĩ nhiên, cái này phải chịu đựng qua đi mới được. Tiểu lão đầu nói, ta cảm thấy đã có đủ loại ý này chí lực, bởi vì loại này tu hành ta đã sớm trải qua. Trầm Tường nói, so với phía trên càng tàn khốc hơn hắn đều trải qua. Cho nên những thứ này ở trong mắt của hắn cũng không coi vào đâu. Tiểu lão đầu hết ý kiến. Hắn suy nghĩ một chút, nói, nếu là thật như vậy, ngươi tham gia một lần sau, cảm thấy thật vô dụng. Là được đi tham gia tiến vào bên trong cửa khảo hạch. Chỉ cần đi vào nội môn, liền không cần tiến hành loại này tu hành. Được, Trầm Tường tới Nguyên Thủy Đạo Môn. Xác thực chỉ là vì tìm cái núi dựa. Bởi vì hắn Nguyên Thủy Đạo Môn đối đệ tử của mình vẫn tương đối quan tâm. Rất nhanh, Trầm Tường bọn họ giống như tiểu lão đầu đi tới giữa sườn núi. Nơi này có một cái sơn động, ngoại môn đệ tử hôm nay cũng chỉ có thể ở bên trong sơn động này tu hành. Sơn động là đi thông Nguyên Thủy Thiên Sơn Sơn Phúc. Bên trong vô cùng rộng rãi, có thể chứa nạp rất nhiều người ở bên trong tu hành. Tốt lắm, các ngươi tùy tiện tìm địa phương vào ở đi. Lời của cô gái, cần cùng những cô gái khác ở chung một chỗ, tiểu lão đầu nói. Sáng sớm ngày mai, các ngươi hãy cùng người nào đội ngũ tiến vào Nguyên Thủy Hỏa Tương Trì đi. Ngâm một ngày sau, nữa tiến vào Nguyên Thủy Lôi Khu, mỗi lần bắt đầu, cũng sẽ điểm danh, nếu là không tới, liền phải bị trừng phạt. Trầm Tường tùy tiện tìm một cái sơn động. Sau đó ở bên trong nghỉ ngơi, hôm nay đại chiến, để cho hắn cảm thấy mệt mỏi, ta phải nhanh lên một chút tiến nhập nội môn, nhanh lên một chút xác định Lâm Tích Dòng cha có hay không ở nơi này. Nếu là có thể tìm được cha nàng, nói không chừng ta có thể càng hiểu hơn thiên đạo thần chủ sự tình. Đây cũng là Trầm Tường tiến vào Nguyên Thủy Đạo Môn một trong những nguyên nhân. Trừ cái đó ra, hắn còn cần tìm được có thể để cho hắn nhanh chóng bước vào lục thần cảnh đan thuốc. Theo hắn biết, tam huyền cảnh nếu muốn bước vào lục thần cảnh thị phi thường chật vật. Rất nhiều từ ngoại môn tiến vào bên trong cửa đệ tử. Đại đa số đều là tam huyền cảnh, chỉ cần đi vào lục thần cảnh, kia nhất định có thể trở thành là chân truyền đệ tử. Có thể học tập đến càng cao thâm hơn lục đạo thần công. Lấy được tư nguyên thì càng nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Tường cùng những thứ khác đệ tử mới ở chung một chỗ xếp hàng. Đệ tử mới có không ít, có hơn 100 người. Đại đa số đều là một ít danh môn thế gia con em. Gocchuyenaudio.com, Trầm Tường cùng bọn họ cùng nhau tiến vào kia Nguyên Thủy Hỏa Tương Trì. Ngâm ở bên trong, không cho dùng đạo lực đi chống cự, không cho dùng đạo lực bảo vệ thân thể của mình, mặc dù sẽ rất thống khổ, nhưng sẽ không để cho các ngươi chết đi, cũng nhịn cho ta, phụ trách giam nhìn một người trung niên nói. Hắn là lục thần cảnh, thực lực cũng không kém, mới vừa đi xuống, liền có thật nhiều người thét thống khổ đứng lên. Cho dù có thể nhịn được, trên mặt cũng tràn đầy vẻ thống khổ, Cổ Kình Thiên nhục thân có thể nói nơi này tương đối mạnh. Nhưng hắn lúc này bắp thịt trên mặt cũng đau đến căng thẳng. Sắc mặt dần dần phát thanh, Mộ Dung Cầm đau đến không khỏi thấp giọng, bắp thịt trên mặt liên tiếp chiều động, mà khi hắn muốn xông lên thời điểm, lại bị bên cạnh ao cái đó trung niên dùng một cổ lực lượng đè xuống. Điều này làm hắn không khỏi quát to lên, mà lúc này, Cổ Kình Thiên cũng kêu kêu lên. Ở trong này mà nói. Đây không tính là cái gì khó chịu sự tình, trước tiên đổi mới bởi vì trừ Trầm Tường ra, những người khác cũng thống khổ hô to, trước Cổ Kình Thiên bọn họ còn tưởng rằng Trầm Tường nói có chút khoa trương. Nhưng bọn hắn bây giờ hôn thân thể sẽ sau, mới biết Trầm Tường là đáng sợ dường nào, loại đau này khổ cư nhiên có thể như vậy yên lặng nhịn xuống đi. Bên cạnh ao trung niên đối Trầm Tường cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn còn đặc biệt kiểm tra một chút Trầm Tường có phải hay không dùng đạo lực đi chống cự. Nhưng trải qua hắn cẩn thận kiểm tra mấy lần sau, phát hiện Trầm Tường trên người một chút đạo lực cũng không có tràn ra. Ngược lại là nơi này không ít người không ngừng đem đạo lực thả ra ngoài. Muốn chống cự kia cổ nóng rực lực, nhưng là bọn họ đạo lực đều bị nơi này đặc thù trận pháp cấp hút đi. Không chịu được mà nói có thể nói cho ta biết, sau đó lập tức rời đi Nguyên Thủy Đạo Môn, không cần cảm thấy rất mất thể diện, dù sao các ngươi cũng rõ ràng, có không ít người đều là như vậy không cách nào nhịn được mà rời đi Nguyên Thủy Đạo Môn. Trung niên kia nói, bây giờ chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, nếu là ngươi cửa cũng có đủ thực lực đi tiến hành nội môn khảo hạch. Tự nhiên không cần tiến hành loại này tu hành, nhưng là, muốn thông qua nội môn khảo hạch, không tiến hành như vậy tu hành là không thể nào. Ta nói cho các ngươi biết đi, nội môn khảo hạch hạng thứ nhất, chính là ngâm ở so với đây càng thêm đáng sợ trong ao mặt. Mau phải kiên trì một ngày, đây là đệ nhất quan, đệ nhị quan dĩ nhiên chính là lôi khu, cũng là một ngày, mà nơi đó lôi khu nếu so với nơi này đáng sợ. Cửa thứ ba dễ dàng rất nhiều, là tinh thần thượng khảo nghiệm, sẽ có các loại các dạng tâm linh khiêu chiến. Nói dễ dàng cũng dễ dàng, bởi vì không cần thống khổ. Nói khó cũng khó, bởi vì rất nhiều người có thể thông qua trước mặt hai quan, mà không cách nào thông qua phía sau cửa ải này. Trầm Tường thanh âm trầm ổn đột nhiên truyền tới, chỉ cần thông qua cái này ba quan, liền có thể trở thành là nội môn đệ tử sao? Trung niên kia gật đầu một cái, không sai, mỗi ba tháng cũng sẽ có một lần khảo hạch, đều là tập thể tiến hành, cũng giống như bây giờ, mọi người cũng ngâm mình ở trong ao mặt, liền không tính quá, cũng là có cơ hội. Bởi vì chúng ta khảo hạch sẽ không vứt bỏ mạng nhỏ. Như vậy lần kế khảo hạch là lúc nào? Trầm Tường lại hỏi, những người khác cũng đau đến ngao ngao gọi, nhưng Trầm Tường lại có thể ung dung nói chuyện với người khác. Gocchuyenaudio.com, điều này làm cho nơi này rất nhiều người cũng cảm thấy Trầm Tường ở ăn gian. 10 ngày sau, khi đó mới vừa là các ngươi thời gian nghỉ ngơi, các ngươi cũng có thể đi thử một chút. Trung niên này cũng cảm thấy Trầm Tường rất có cái gì không đúng. Hắn cảm thấy cho dù là hắn, cũng không cách nào như vậy bình tĩnh. Trầm Tường gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại. Hắn bây giờ cũng không phải là cố nén, mà là hắn căn bản không cảm thấy đau đớn. Loại này ngọn lửa lực lượng đã không cách nào đối với hắn cường đại nhục thân tạo thành kích thích. Một ngày trôi qua, không thể không nói, mọi người mặc dù đau khổ một ngày, nhưng mỗi người cũng không có ngất đi, biết được có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Đều giống như con ếch vậy chợt nhảy đến bên cạnh ao thượng. Nơi này đều là nam tử, mà nữ tử ở khác bên kia, nghe nói lửa tương nóng rực cũng cùng nam tử vậy mạnh. Nguyên Thủy Đạo Môn sở dĩ cường đại như vậy, cũng là bởi vì ở chỗ này đánh rớt xuống cơ sở. Các ngươi phải hiểu chúng ta dụng tâm lương khổ, Trung Niên cười nói, trước nghỉ ngơi một chút, kế tiếp sẽ đi lôi khu, để cho các ngươi cảm thụ không giống thống khổ. Trong lòng mọi người đều ở đây mắng thầm, nơi này trừ Trầm Tường, mỗi người đều có thối lui ra ý niệm. Nhưng cuối cùng vẫn là kiên trì nổi, bọn họ bây giờ cũng là vì tôn nghiêm, nếu là mới vừa đi vào liền thối lui ra khỏi, sẽ bị nơi này người chê cười. Chuyển đi cũng khó nghe. Cách chương.